Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1622, chương 1622, Trấn Ma Đài. Viên gạch thực lực, ngươi, chấm ngoặc kép, Hứa Dương nhìn thấy cái này mang theo nồng nặc hèn mọn hơi thở lão đầu nhi. Nhất thời trong lòng dâng lên một loại cảm giác quen thuộc. Không sai, ban đầu ở Thái Ly biển ý thức. Đối kháng vạn thần chi vương ý thức thể, cùng với ký kết khế ước thời điểm, này hèn mọn ông lão liền xuất hiện. Nó tự xưng là thanh đồng bản ý thức hóa thân, bây giờ biến ảo ra tới hình thể, lại cũng là bình thường hèn mọn. Khà khà, thế nào, tiểu huyền tử, sẽ không phải không nhận ra được chứ? Cái kia hèn mọn lão đầu nhi cong lên râu dê cần, nhếch miệng cười nói, lộ ra một cái khô vàng hàm răng. Cũng còn tốt, có thể nhận ra được. Hứa Dương lắc đầu cười nói. Này ngược lại là kỳ quái. Bộ thân thể này, là ngươi lấy thận châu vì là dựa vào. Sử dụng tới ảo thuật sao? Hắn đưa tay ra, lôi kéo hèn mọn ông lão góc áo. Nhưng là dị thường chân thực. Ai, đến bây giờ ngươi còn không rõ ràng lắm chân huyễn khác biệt. Như thế nào thật, như thế nào giả. Tất cả bất quá là phù văn diễn dịch. Giả vờ thật thì thật cũng giả. Hèn mọn ông lão, cũng chính là thanh đồng bản huyễn thân vuốt râu nói. Hứa Dương bừng tỉnh, vỗ vỗ đầu cười nói. Là ta cùng, hắn vận chuyển bất động minh vương ra chỉ thuật. Ổn thủ bản tâm, nhắm mắt đóng kín ngũ giác. Sau đó chậm rãi mở, lại nhìn về phía thanh đồng bản huyễn thân. Chỉ là một tổ quang cực phù văn biến ảo mà thôi. Nơi nào còn có cái kia hèn mọn râu dê lão đầu nhi. Hiểu chưa? Thanh đồng bản thanh âm của vang lên. Hứa Dương tản đi bất động minh vương ra chỉ thuật. Trong mắt cái kia từng tổ quang cực phù văn. Một lần nữa ngưng tụ hèn mọn ông lão nhi dáng vẻ. Bất kể là xem, nghe, mò, vẫn là linh giác cảm ứng. Đều là sống sờ sờ tồn tại nhân vật. Liền hơi thở sự sống đều dị thường chân thực. Ngươi bây giờ có thể hiện ra hình thể, có tác dụng gì? Hứa Dương hỏi. Hắc, bản gia tác dụng của ta cũng không nhỏ. Thanh đồng bản huyễn hóa râu dê ông lão, tự xưng bản gia, cười hắc hắc nói, dựa vào thận châu lực lượng, ta có thể sử dụng tới ngũ sắc huyễn cảnh đánh giết địch thủ. Chỉ cần kẻ địch không có bất động minh vương gia chỉ thuật loại này pháp môn, nhìn không thấu ngũ sắc huyễn cảnh. Vậy cũng chỉ có thể mặc cho sâu xé. Lợi hại như vậy, Hứa Dương nhất thời động lòng. Nói như vậy, người nên có thể đối phó ngũ kiếp trở lên thế tôn cường giả. Người thực lực trước mắt đường biên ngang là bao nhiêu? Thanh đồng bản lắc đầu, cười hắc hắc nói. Bản gia sẽ không đem thực lực của chính mình đường biên ngang nói cho người biết. Hơn nữa, như không tất yếu, bản gia ta cũng sẽ không ra tay. Đây là vì sao? Hứa Dương lườm một cái. Hắn vốn cho là lấy được một siêu cấp đả thủ. Bây giờ nhìn lại rất không đáng tin. Đầu tiên, thận châu lực lượng là có hạn. Bản gia ta mỗi một lần ra tay, đều phải tiêu hao thận châu bộ phận linh khí. Hơn nữa, nếu như ngươi nuôi thành ỷ lại bản gia thói quen của ta, đối với ngươi tiến bộ cũng chính là một loại gây trở ngại. Thanh đồng bản giải thích. Hứa Dương minh bạch, thận châu lực lượng có hạn. Nếu như Hứa Dương khắp nơi ỷ lại thanh đồng bản ra tay vượt qua cửa ải khó, chính mình phải không tới rèn luyện. Đợi được thận châu lực lượng tiêu hao hết, Hứa Dương lại đối mặt mới khó khăn. Sẽ không có đầy đủ lực lượng đến ứng đối. Tiểu huyền tử, người cũng đừng như thế mặt mày ủ rũ. Dọc theo con đường này ngươi giúp bản ra rất nhiều. Vì lẽ đó ta sẽ không ngồi xem ngươi chết đi. Ở ngươi gặp phải hẳn phải chết tình thế nguy cấp lúc, ta thì sẽ ra tay. Thanh đồng bản cho Hứa Dương ăn một định tâm hoàn. Hứa Dương thở phào một cái. Ta biết, ngoại giới trợ lực chung quy không phải kế hoạch lâu dài. Ta còn là cần nhờ chính ta. Thanh đồng bản huyễn hóa hèn mọn ông lão gật đầu nói. Không sai, ngươi có thể rõ ràng điểm này là tốt rồi. Thực lực của ngươi không trở nên mạnh mẽ, làm sao mang theo ta giết vào Ma Uyên, cướp đoạt Trấn Ma Đài? Hứa Dương hiếu kỳ hỏi. ngươi còn nói đến trấn ma đài. Đến cùng này trấn ma đài, đối với ngươi có tác dụng gì? Đương nhiên là có tác dụng lớn. Trấn ma đài chính là bản gia ta bộ phận tứ chi biến thành. Có thể được hồi trấn ma đài, bản gia thực lực của ta sẽ khôi phục một phần. Đến thời điểm, cái gì tám kiếp thế tôn, cũng chỉ là vai hề. Thiếu xa xem, Thanh Đồng bản khẩu khí rất hung hăng. Khá lắm, chấm ngoặc kép, Hứa Dương âm thầm hoảng sợ. Phải biết, Thanh Đồng bản nói tới trấn ma đài, chỉ là một phần thân thể biến thành. Đến về này một phần thân thể, Thanh Đồng bản thì có chiến thắng tám kiếp thế tôn thực lực. Như vậy nếu như nó toàn bộ thân thể đều tập hợp đủ, lại nên là cỡ nào mạnh mẽ. E sợ liền thánh nhân cũng bất quá như vậy. Kết hợp Thanh Đồng bản thôn phệ ma thần bản nguyên năng lực, Hứa Dương liền cũng tin nó lời giải thích. Thanh Đồng bản, người nói này huyền vũ di tích, vì sao khiến ngự thú tộc cùng minh tộc như vậy cuồng nhiệt? Lẽ nào cũng là bởi vì chúng ta cướp được Thận Châu? Hứa Dương dò hỏi. Thanh Đồng bản huyễn thân lắc đầu nói rằng, sai. Ngươi cho rằng cái kia lồng ánh sáng năm màu dưới ngũ sắc đại điện chính là huyền vũ di tích? Căn bản cũng không phải là. Vậy ít nhất là huyền vũ di tích một phần chứ? Hứa Dương nói rằng, không phải. Chân chính huyền vũ di tích, ngươi vẫn không có nhìn thấy đây. Thanh Đồng bản huyễn hóa hèn mọn ông lão, vuốt râu cười nói, vừa lồng ánh sáng năm màu khu vực, hẳn là thất huyễn ma thận ảo cảnh lĩnh vực. Nơi này lồng ánh sáng màu vàng khu vực, không biết lại là cái nào một con thánh thú trấn thủ lĩnh vực. Nhìn dáng dấp, là một con có mạnh mẽ sức phòng ngự thánh thú, nhưng khẳng định không phải huyền vũ. Huyền vũ di tích bên cạnh, tại sao có nhiều như vậy thánh thú trấn thủ? Hứa Dương hỏi, huyền vũ chính là chí tôn chi thú. Dưới trướng có mấy con thánh thú tôi tớ. Này rất bình thường. Thanh Đồng bản huyễn hóa hèn mọn ông lão cười nói. Thất huyễn ma thận, phải là dưới trướng hắn thánh thú một trong. Cái kia muốn như thế nào mới có thể nhìn thấy chân chính huyền vũ di tích? Hứa Dương hỏi, rất đơn giản. Đánh tan đám thánh thú này trấn thủ giá hải lớn trụ. Đợi được tất cả giá hải cự trụ khuynh che, chân chính huyền vũ di tích tự nhiên xuất hiện. Thanh Đồng bản huyễn hóa hèn mọn lão đầu nói. Đồng thời huyễn thân thu hồi, một khối Thanh Đồng bản một lần nữa bay trở về Hứa Dương cánh tay. Đi thôi, mặc dù chỉ là thánh thú trấn áp lĩnh vực, nhưng thứ tốt cũng không có thiếu. Không nên để minh tộc ngự thú tộc nhanh chân đến trước. Hứa Dương nhún vai một cái, liền dẫn trên Thanh Đồng bản tiếp tục hướng về lồng ánh sáng màu vàng khu vực nơi sâu xa cất bước. Sao sao sao lồng ánh sáng màu vàng khu vực nơi sâu xa nhất, một mảnh liên miên trùng điệp chân núi. Trong lúc đó, một đám ngự thú tộc cường giả chậm rãi cất bước, đồng thời thấp giọng trò chuyện. Cận cổ, chỗ này chính là ngươi nói tới cung điện dưới lòng đất lối vào. Cận Thái Tư trường lão thấp giọng hỏi dò. Chính xác 100%. Cận cổ cũng mang theo một đám ngự thú tộc huyền hoàng hồi đáp. Vậy ngươi có hay không tiến vào cung điện dưới lòng đất tra xét? Có ngự thú tộc trường lão dò hỏi. Không có. Cận cổ khoanh tay nói rằng. Cái kia cung điện dưới lòng đất lối vào, tựa hồ có mạnh mẽ cấm chế phòng ngự. Dựa vào chúng ta những này huyền hoàng lực lượng, căn bản là không cách nào đột phá. Đang khi nói chuyện, bọn họ đã đi tới một chỗ vách đá bên dưới. Ở trước mặt, một tấm cửa đồng lớn khảm nạm ở trong vách đá, tựa hồ là một chỗ cung điện lối vào. Nơi này có không có những người khác đã tới? Ta nói chính là minh tộc người. Cận Thái Tư bỗng nhiên nghĩ đến, liền vội vàng hỏi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.